Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 21, Hỏa Diễm Trấn Nhỏ. Flare Blitz, Liệt Diễm Xung Kích, về tới trong tiểu trấn, đem 6 cái Pokebo giao cho y tá Joy khôi phục. Sau đó Rasaku đem chính mình trong động nhìn thấy hoen địa khu quán quân sự tình nói cho y tá Joy. Y tá Joy nghe xong là quán quân Steven, cũng là bất đắc dĩ, bất quá vẫn là cùng liên minh liên hệ với, đem tình huống nói cho bọn hắn, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới đem những thứ này Zubat cùng Golbat nhóm đưa về chỗ cũ. Lily ngược lại là rất hâm mộ Rasaku có thể gặp được quán quân, mà lại đạt được hắn chỉ đạo. Rasaku cười không nói. Chờ 6 cái Pokemon khôi phục về sau, cùng Lily cùng rời đi cái trấn nhỏ này, tiến về kế tiếp nghe nói có điểm đặc sắc Hỏa Diễm trấn nhỏ. Về sau cũng không có gặp lại cái gì nguy cơ tình huống. Lily vết thương ở chân cũng khôi phục, có thể chính mình xuống đất đi bộ, đi 1.5 ngày thời gian. Rasaku bọn hắn cũng đạt tới cái này rất có đặc sắc Hỏa Diễm trấn nhỏ. Vừa tiến vào trấn nhỏ, Rasaku bọn hắn cũng cảm giác nhiệt độ tăng lên mấy chuyến. Sau đó bọn hắn cũng nhìn được vì cái gì nói là rất có đặc sắc trấn nhỏ. Charmander, Charmeleon, Charizard, Vulpix, Ninetales, Grillite, Arcanine, Ponyta, Rapidash, Magma, Flareon, Kanto, tất cả hệ lửa Pokemon nơi này đầy đủ. Mà lại hướng trong trấn người hỏi thăm một chút, nơi này phụ cận có một tòa ngủ say lửa nhỏ núi, hấp dẫn đại lượng hệ lửa Pokemon đến đây sinh hoạt. Sau đó bọn hắn cũng ở nơi đây mở ra suối nước nóng, cho nên mới có chút nổi danh. Nhưng bởi vì địa phương quá nhỏ, không có Cinnaba Island nổi danh, cũng không tính quá có tiếng khí. Bởi vì nơi này có suối nước nóng, hệ lửa Pokemon cũng nhiều, cho nên mới lấy một cái Hỏa Diễm trấn nhỏ danh tự. Sau đó Rasaku còn thăm dò được, có một nhà khách sạn suối nước nóng lão bản người rất tốt. Đi chỗ của hắn tắm suối nước nóng, hắn còn có thể miễn phí giáo hệ lửa Pokemon học hệ lửa đại chiêu Flare Blitz, Liệt Diễm Xung Kích. Lúc đầu nghe xong có thể tắm suối nước nóng liền đã kích động hai người. Nghe được tình huống này, cũng lập tức đánh nhịp quyết định đi nhà này suối nước nóng quán. Tại dân trấn con đường dưới, Rasaku cùng Lily cũng tới đến nhà này rất có gió nhẹ suối nước nóng quán. Lão bản là cái một đôi tuổi già vợ chồng. Lão gia gia nghe được Rasaku muốn học Flare Blitz, Liệt Diễm Xung Kích, cũng là vỗ bộ ngực cam đoan nhất định có thể giáo hội. Sau đó một mặt nam nhân đều hiểu tiếu dung nói ra. Nhà chúng ta suối nước nóng là tắm chung a, người cùng Pokemon đều có thể đi vào phao. Rasaku trợn nhìn lão nhân này một chút, nghĩ thầm thật đúng là cái già không biết xấu hổ. Coi như Lily có thể đáp ứng, Rasaku hiện tại còn vị thành niên đâu, muốn làm cái gì đều không dùng. Giao tiền, thay xong quần bơi, Rasaku mang theo 6 cái Pokemon vọt vào trong ôn tuyền. Trong ôn tuyền có chút nhàn nhạt mùi lưu huỳnh, cũng là không gây mũi. Suối nước nóng chứa nhiều loại hoạt tính tác dụng nguyên tố vi lượng, có nhất định mỏ hóa mức độ. Nước suối nhiệt độ thường cao hơn 30 trở lên. Ấm nước suối có thể đối trở xuống tật bệnh có chữa bệnh tác dụng. Mập mạp chứng, vận động hệ thống tật bệnh như thương tích, mãn tính bệnh viêm khớp mãn tính chờ, hệ thần kinh tật bệnh, thần kinh tổn thương, viêm thần kinh chờ, lúc đầu cường độ thấp động mạch tim hệ thống tật bệnh, đau nhức gió, bệnh ngoài da các loại, thấp suối nước nóng 38-40, với thân thể người có trấn tĩnh tác dụng, đối thần kinh suy nhược, mất ngủ, cao huyết áp, bệnh tim, phong thấp, eo đầu gối đau nhức chờ có nhất định chỗ tốt. Cao ôn tuyền 43 trở lên, với thân thể người có hưng phấn kích thích tác dụng, đồng thời đối động mạch tim bệnh có vẻ lấy hiệu quả trị liệu. Có thể cải thiện thể chất, tăng cường sức chống cự cùng dự phòng tật bệnh. Lily cũng mang theo một đám Pokemon đi vào suối nước nóng. Một thân thuần trắng liên thể áo tắm, bên ngoài còn bọc lấy một đầu khăn tắm. Một đám Pokemon cũng là ngâm suối nước nóng, thoải mái nhắm mắt lại. Chỉ có Charizard có chút đáng bức đem cái đuôi của mình khoác lên suối nước nóng bên ngoài. Cũng không thể di động. Phao xong suối nước nóng còn có chủ quán tặng suối nước nóng màn thầu cùng sữa bò. Tại trong khách sạn ăn cơm xong, Rasaku cùng Lily cũng tới đến quán trọ đằng sau. Một cái tương đương chuyên nghiệp Pokemon sân đối chiến. Sân bãi bên trên đã đứng đấy một con Charizard. So với Rasaku, Charizard nhỏ một chút, nhưng thực lực đoán chừng không thua Rasaku Charizard. Rasaku Charizard đi đến trên sân, cùng con kia Charizard giao lưu lên. Lão gia gia Charizard cũng bắt đầu giảng giải lên thoáng hiện công kích phương pháp sử dụng. Sau đó tự mình biểu hiện ra cho nó nhìn, đáp lấy cái này học tập cơ hội. Rasaku cũng làm cho có thể học tập hệ lửa kỹ năng Mewtwo cùng Nidoking học tập Fire Punch, Hỏa Diễm Quyền, Flamethrower, Phun Lửa, cùng Fire Blast, Bảo Viêm Chữ Đại, ra, đồng thời cũng làm cho Lily thả ra Nidorina cùng Clefairy cùng một chỗ học tập. Mặc dù những thứ này kỹ năng muốn máy kỹ năng mới có thể học được, nhưng nếu có Pokemon tay thiện nghệ nắm tay giáo thủ, cũng là có thể học được, chỉ là không có máy kỹ năng nhanh chóng như vậy cùng nhanh gọn, mà lại cũng phải nhìn Pokemon lực lĩnh ngộ, điểm ấy ngược lại là không có gì lo lắng, ngoại trừ Lily, Hoshi cùng Pikachu là trung phẩm, thuần một sắc tất cả đều là thượng phẩm cùng cực phẩm Pokemon. Lực lĩnh ngộ 10 phần mạnh, nói rõ ý đồ về sau. Lão gia gia cũng 10 phần hào phóng phái ra một con Magma cho các Pokemon làm huấn luyện viên. Sau đó, Mewtwo 20 phút đồng hồ liền học được 3 chiêu hệ lửa kỹ năng. Sau đó kéo kéo Rasaku góc áo, tâm linh cảm ứng nói ra: "Ba ba, ta muốn học điểm cái khác kỹ năng." Rasaku suy nghĩ một chút, đem Greninja phái ra để nó giáo Mewtwo Water Power, Thủy chi ba động, sau đó 4 phút Mewtwo liền học được. Chờ Charizard học được Flare Blitz, liệt diễm xung kích, thời điểm Mewtwo đã đem có thể học được kỹ năng từ Greninja, Bellossom cùng Beedrill nơi đó học hết. Chói sáng biểu hiện hoàn toàn kích thích Charizard, đồng thời cũng có loại thật sâu cảm giác bất lực truyền đến. Cái này hậu bối đã bắt đầu dần dần siêu việt nó. Nhưng nó cũng muốn liều mạng, nó thế nhưng là chủ nhân ban đầu Pokemon A. Sau đó nó cũng hướng lão gia gia Charizard thỉnh giáo Heatwave, gió nóng, cùng Inferno, luyện ngục, kỹ năng. Mewtwo lúc này dưới sự chỉ điểm của Rasaku, bắt đầu cân nhắc kỹ năng phóng thích cùng giảm bớt trì hoãn thời gian. Đồng thời lợi dụng siêu năng lực nổi bồng bềnh giữa không trung rèn luyện bắt nguồn từ thân cơ bản. Thuộc tính, một mực rèn luyện đến ban đêm, ăn xong cơm tối, lại ngâm sẽ suối nước nóng, làm dịu rèn luyện mệt nhọc về sau, mọi người cũng ngủ thiếp đi. Charizard mở to mắt, nhìn sang một bên nổi bồng bềnh giữa không trung Mewtwo. Mewtwo cũng có cảm giác, mở mắt, nhìn về phía Charizard, Charizard chỉ bên ngoài. Mewtwo gật gật đầu, mang theo Charizard trong nháy mắt di động rời đi phòng ngủ. Rasaku đưa lưng về phía Pokemon, bất đắc dĩ thở dài. Charizard rất hiếu thắng, mặc dù sẽ không hướng hắn phàn nàn, nhưng kỳ thật cũng đang lo lắng lấy tình huống của mình. Nó dù sao cũng là Rasaku ban đầu Pokemon. Mặc dù sẽ không để ý lão đại của mình địa vị, nhưng trông thấy Mewtwo một chút xíu lớn lên, từ lúc mới bắt đầu tiểu bất điểm, dần dần trưởng thành thành có thể so với nó thực lực Pokemon. Hiện tại Mewtwo đã hoàn toàn vượt qua Charizard, Nó rất lo lắng chính mình sẽ theo không kịp Rasaku bước chân. Lộ ra lo lắng, mặc dù Rasaku sẽ không để ý điểm này, nhưng đây là Charizard đi vào ngõ cụt. Cũng chỉ có chính nó mới có thể đi tới. Rasaku cũng không tốt nhúng tay. Charizard cũng có chính nó kiêu ngạo. Rasaku tìm nó nói rõ tình huống, sẽ chỉ làm Charizard càng lún càng sâu. Cố lên, Charizard. Rasaku nằm ở trên giường lẩm bẩm nói, đừng thua cho mình a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.